Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 952, chương 952, đấu thầu. Ký giả nghe được Trương Dịch lời nói về sau, đưa ra một vấn đề như vậy: ý của ngài có hay không có thể hiểu thành, người tính đem Thịnh Thế tập đoàn nghiệp vụ mở rộng đến toàn bộ châu Á, thậm chí để nó trở thành toàn bộ châu Á có sức ảnh hưởng nhất công nghệ cao xí nghiệp đâu? Trương Dịch nghe xong vấn đề này, chỉ là thong dong bình tĩnh cười, hỏi ngược lại, hiện tại không đã là sao? Vậy ý của ngài là? Trương Dịch cười nói, Thịnh Thế tập đoàn nắm giữ toàn thế giới tân tiến nhất khoa học kỹ thuật sản phẩm. Nó là đẩy động xã hội loài người tiến bộ trọng yếu công cụ. Nếu như không thể để nó bị người của toàn thế giới dân sử dụng, cái kia nhất định là một loại tiếc nuối. Đám phóng viên hiểu rõ nhẹ gật đầu. Sau khi trở về, bọn họ tại bài văn bên trong dạng này viết, Trương Dịch có ý đem Thịnh Thế tập đoàn chế tạo thành một loại lũng đoạn tính kỹ thuật cao hàm lượng xí nghiệp, tương lai rất có thể bằng vào kỹ thuật ưu thế, để các quốc gia thị trường như là Đông Cực đảo đồng dạng rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Đây là Trương Dịch hiếm thấy đối ngoại thả ra như thế phong mang tất lộ ngoan thoại. Trước kia cho dù là hắn muốn tiến quân nào đó một chỗ lĩnh vực, lúc đó trước giấu tài, sau đó điệu thấp trong bóng tối chủ bị. Nhưng là lần này, ngay trước mấy cái đại thế giới đỉnh cấp truyền thông mặt nói ra những lời này đến, không hề nghi ngờ cũng là tại phóng thích một loại tín hiệu. Hắn muốn đi chiếm lĩnh thị trường nước ngoài. Tin tức này tại toàn bộ châu Á khu vực đưa tới chấn động không nhỏ. Mà cơ hồ tất cả mọi người đưa ánh mắt tìm đến phía một cái khu vực. Cái kia chính là cùng Hoa Hạ tồn tại mối hận cũ. Kinh tế thể lượng thế giới vị thứ ba Anh Hoa Quốc. Anh Hoa Quốc thực lực kinh tế tại toàn bộ châu Á là gần với Hoa Hạ. Đồng thời bản thân cũng là kinh tế độ cao phát đạt quốc gia phát đạt. Những năm này dựa vào tiên tiến trình độ khoa học kỹ thuật, để bọn hắn tại toàn thế giới kiếm lời lớn. Nhất là xe hơi, điện tử sản phẩm chờ lĩnh vực, có thể nói là làm được thế giới đệ nhất trình độ. Mà Trương Dịch Thịnh Thế tập đoàn lại hoàn toàn là gần nhất trong vòng 5 năm toàn thế giới tình thế hung mãnh nhất cao tân khoa kỹ xí nghiệp. Cho nên Trương Dịch bản này thanh minh, chẳng khác gì là ngay thẳng nói cho tất cả mọi người. Hắn nhất định phải cùng Anh Hoa Quốc ngành nghề đám cự đầu phát sinh kịch liệt xung đột. Trên Internet đối với việc này dẫn luận ào ào. Vô số Hoa Hạ dân mạng nhóm đều hưng phấn dị thường. Quá tốt rồi. Trương Dịch vừa mới tại Đông Cực đảo lấy được đại thắng, lại muốn đối Anh Hoa Quốc xuất thủ sao? Cái kia ngược lại không đến nỗi. Anh Hoa Quốc thể lượng cũng không phải Đông Cực đảo có thể so sánh. Cho nên muốn bán khống nó gần như không có khả năng. Trương Dịch muốn làm chính là sản nghiệp áp chế, hiểu không? Thịnh Thế tập đoàn trình độ khoa học kỹ thuật đã là thế giới tối đỉnh cấp. Vô luận là công nghiệp vẫn là hành nghề điện tử, phóng nhãn toàn thế giới cũng không tìm tới mấy cái đối thủ. Một khi hắn bắt đầu cùng Anh Hoa Quốc chủ yếu sản nghiệp tiến hành thương nghiệp cạnh tranh, tất nhiên sẽ để Anh Hoa Quốc mấy cái đại tập đoàn tổn thất nặng nề. Đúng vậy a, lúc trước Amazon cùng Đông Điện tập đoàn cũng là ví dụ tốt nhất. Hắc hắc, những thứ này cuộc sống tạm bợ trải qua không tồi, Anh Hoa Quốc người đau đầu hơn rồi. Tin tức truyền đến Anh Hoa Quốc, Toyota xe hơi, Honda xe hơi cùng Cable tập đoàn, Giam Lỏng tập đoàn chờ đại hình xí nghiệp đều cảm thấy trước nay chưa có khẩn trương. Thịnh Thế tập đoàn bản đồ đã càng lúc càng lớn. Trước đó bọn họ vẫn chỉ là đang làm điện thương nghiệp hoặc là chữa bệnh. Đối tại chúng ta cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng là bây giờ, liền điện tử sản phẩm cùng xe hơi lĩnh vực bọn họ cũng bắt đầu chen chân. Cái này đối việc buôn bán của chúng ta tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Bây giờ Trương Dịch vũ rực quá mức đầy đạn, ỷ vào trong tay mình nắm giữ kỹ thuật cao siêu, coi trời bằng vung, thật sự là khiến người ta cảm thấy đáng hận. Vậy chúng ta đến đón lấy cái kia ứng đối như thế nào lần này khiêu chiến mới tốt? Tuy nhiên không muốn thừa nhận, thế nhưng là kỹ thuật lĩnh vực, chúng ta lại bị bọn họ cho siêu việt. Những thứ này ngành nghề đám cự đầu nội tâm vô cùng khẩn trương. Cho dù bọn họ đã từng đều là thế giới đỉnh phong ngành nghề bá chủ. Thế nhưng là nào có cái gì bất hủ vương triều. Nhất là công ty, trong khoảnh khắc sụp đổ cũng là rất lơ lỏng chuyện bình thường. Thật sự là Trương Dịch hai năm này quật khởi quá mức đáng sợ. Hắn mỗi tiến vào một cái lĩnh vực về sau, liền sẽ để lĩnh vực này đã từng thế lực bá chủ trong nháy mắt sụp đổ. Không thấy được lúc trước Thương Long chi huyết kháng ung thư dược vật nghiên cứu sau khi thành công. Toàn cầu đã có mười mấy nhà y dược trung tâm nghiên cứu đóng cửa. Ba nhà lấy nghiên cứu kháng ung thư dược vật là chủ yếu y dược bá chủ trực tiếp phá sản sao? Toyoda xe hơi hội trưởng Toyoda Eiichiro ngồi ở văn phòng bên trong suy tư thật lâu. Sau đó hắn cầm điện thoại di động lên, chậm rãi gọi một cái mã số. Sổ truyền tin bên trong không có bảo tồn, dãy số đều là ghi vào trong đầu hắn. "Uy, Igarashi tiên sinh, liên quan tới vị kia Trương Dịch tin tức ngài nghe nói a?" Ngoặc kép chấm chấm, Trương Dịch đối ngoại thả ra tin tức về sau, một ngày này đột nhiên đi tới Thiên Hải thành phố Anh Hoa Quốc Đại sứ quán. Tìm được Anh Hoa Quốc Đại sứ Masumoto Shinoda. Đối mặt Trương Dịch vị này thế giới đỉnh phong thương nghiệp lĩnh vực bá chủ. Masumoto Shinoda cũng là biểu hiện ra đầy đủ tôn trọng. "Trương quân, ngài có thể tới nơi này tìm ta. Thật sự là vinh hạnh của tại hạ. Không biết có cái gì chỉ giáo đâu." Masumoto Shinoda hơn 50 tuổi. Tóc nhưng như cũ đen nhánh nồng đậm, vóc dáng không cao, thân hình cũng so sánh gầy gò, lại nhìn qua tinh thần sáng láng. Trương Dịch khai môn kiến sơn nói ra, nghe nói gần nhất, Anh Hoa Quốc ngay tại làm một cái quan phương dùng xe hơi nhãn hiệu đấu thầu. Ta hy vọng có thể tham dự vào đấu thầu. Bất quá trước đó thịnh thế tập đoàn tại Anh Hoa Quốc nghiệp vụ cũng không nhiều. Cho nên hy vọng ngài có thể dẫn tiến một chút Anh Hoa Quốc tương quan người phụ trách. Masumoto Shinoda nghe nói như thế nhất thời cũng là sững sờ. Anh Hoa Quốc công vụ dùng xe, từ trước đến nay đều là dùng trong nước hai nhãn hiệu lớn. Toyota xe hơi cùng Honda xe hơi. Trong lịch sử sẽ rất ít đại lượng mua sắm nước khác sản phẩm. Chỉ là tại một số tiếp đãi khách nước ngoài xe cộ bên trong. Chọn một số nước khác xe sang trọng nhãn hiệu. Nói thí dụ như Rolls-Royce loại hình. Trên cơ bản, các quốc gia xe hơi nhãn hiệu công ty cũng đều biết bọn họ thông lệ. Cũng sẽ không tham dự loại này đấu thầu. Thế nhưng là Trương Dịch vậy mà chủ động tìm tới hắn. Đưa ra dạng này một cái yêu cầu. Khó tránh khỏi để Masumoto Shinoda cảm giác được sự tình ra khác thường. Hắn sẽ không ngốc đến cảm thấy Trương Dịch thật là hướng về phía đấu thầu tới. Một vị cho dù là 3 tuổi tiểu hài tử đều biết. Loại chuyện này trên cơ bản không có bao nhiêu thành công khả năng. Cái kia Trương Dịch mục đích đến cùng là cái gì đây? Masumoto Shinoda suy tư một phen. Trong đầu không có đạt được đáp án. Trương Dịch thấy thế, dò hỏi, có chuyện gì khó xử sao? Masumoto Shinoda vội vàng cười nói, cũng không phải là như thế. Giống Trương quân ngài thịnh thế tập đoàn, đây chính là chứ danh thế giới bảng hiệu. Nếu như có thể tham gia cùng chúng ta công vụ dùng xe đấu thầu, chúng ta cũng là vạn phần hoan nghênh. Chỉ bất quá chuyện này cũng không phải là do ta phụ trách. Chỉ cần giúp ta dẫn tiến một phía dưới, ngành tương quan người phụ trách là được. Tốt để cho chúng ta hiểu rõ đến đấu thầu cần phải chuẩn bị tài liệu. Trương Dịch khẽ cười nói. Masumoto Shinoda liền vội vàng gật đầu. Cái này không có vấn đề. Ta nhất định lập tức lên liên hệ. Sau đó kịp thời cho ngài trả lời chắc chắn. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Vậy là tốt rồi. Vất vả ngài. Ngài quá khách khí. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.